Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tiêu sái kiêu ca. Tăng thêm 4, đêm khuya, Tập An Bắc mỗ ven đường một tòa nhà lầu bên trong. Kiêu ca ngồi tại bàn ăn lên, một thân một mình thảnh thơi ăn tinh xảo thức ăn, uống vào nồng đậm rượu trắng. Qua ước chừng hơn 10 phút, lầu 2 phòng khách cửa từ bên ngoài bị lôi ra. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, dẫn một cái trung niên tráng hán đi vào trong phòng. Hai người này là Giang Châu Lý gia hạch tâm thành viên. Tuổi trẻ gọi Lý Đồng, cha của hắn là gia tộc nhân vật số 2. Mà phía sau đi theo hắn trung niên gọi Đồng Thành, là Lý Đồng cậu ruột. Cái này Lý gia ban đầu là đầu cơ trục lợi khu 7 Vĩnh Cửu quyền tạm trú lập nghiệp. Về sau lại làm công ty mậu dịch. Nhưng vụng trộm lại chuyên môn chuyển hút hàng vật tư, cái gì thương, lương thực, bông, dầu thô các loại, bọn hắn đều có kinh doanh qua. Gần 7-8 năm, gia tộc này liền giống như quả cầu tiết đồng dạng to lớn lên, hoàn thành chất vốn liếng tích lũy. Nhưng cái này cũng khổ xung quanh sinh tồn nghèo bách tính. Bởi vì giá hàng bị xào đi lên, vậy liền luôn có người muốn mua đơn, muốn bị rút máu. Mà Lý gia mục tiêu cũng rất rõ ràng. Bọn hắn muốn kiếm chính là người nghèo tiền. Nhưng mấy năm này, khu 7 hoàn cảnh xã hội dần dần ổn định. Các loại lợi dân chính lệnh cũng dần dần phát xuống. Lại thêm nhân khẩu tại đây tăng trưởng, cũng không giống mấy năm trước như vậy hung mãnh. Vì lẽ đó cùng loại với lương thực, bông loại này tài nguyên, đã không giống lúc trước vội vã như vậy thiếu. Mà Lý gia thấy ngành nghề tình hình không tốt, liền lập tức điều chỉnh phương hướng, đưa ánh mắt chuyển hướng dược phẩm ngành nghề. Đồng thời bọn hắn cùng Khang Ca mâu thuẫn, cũng là bởi vì dược tiến lợi ích mà sinh ra. Lý Đồng vào nhà về sau, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nhìn xem Kiêu Ca hỏi, thế nào, đồ ăn ngon miệng sao? Ta ăn cái gì đồ vật đều một cái mùi vị, có thể no bụng là được. Kiêu ca chỉ ngẩng đầu liếc một cái Lý Đồng, nhưng lại liền đứng dậy đón lấy ý tứ đều không có. Kiêu ca nói chuyện chính là điệu thấp ha. Lý Đồng nhe răng cười một tiếng, xoay người ngồi ở bên cạnh trở lại. Liền nhân vật như ngươi, đến đó mà không ăn miếng cơm no à. Ha ha, ngươi cất nhắc ta. Kiêu ca để đũa xuống, cầm lên trên bàn hộp thuốc lá. Lý Đồng rót chén rượu trắng, cười tủm tỉm thân cổ hỏi, nói thật, Kiêu ca, cá nhân ta rất kính trọng ngươi, bằng không thì ngươi lưu lại, chúng ta nhất khối phát tài, nhất khối chạy điểm ngay tốt lành. Ha ha, cảm ơn ngươi hảo ý. Kiêu ca châm thuốc lá, hai mắt nhìn Lý Đồng nói ra, nhưng tâm ta không tại chỗ này, vì lẽ đó chúng ta vẫn là một cái nhất lưu loát. Đồng Thành nghe tiếng đáp lời, ngươi lại suy nghĩ một chút, theo bên ngoài dã, nào có tại một chỗ bưng ổn định bát cơm tới dễ chịu a. Ngươi muốn lưu lại, ta tự mình theo muội phu nói, một năm cho ngươi chỉ ít 30 vạn chia hoa hồng. Không phải chuyện tiền, ta muốn đi khu 9. Kiêu ca khoát tay áo, vậy quá tiếc nuối. Lý Đồng than thở một tiếng, bưng chén rượu lên cũng không tiếp tục khuyên. Kiêu ca, đã ngươi muốn đi, vậy ta cũng không sâu lưu. Về sau có chuyện gì ngươi lên tiếng. Ta Lý Đồng là hạng người gì? Chúng ta sự tình thượng thấy. Không dám. Kiêu ca vểnh lên chân bắt chéo, đưa tay cầm chén rượu lên cùng đối phương va vào một phát về sau, uống một hơi cạn sạch. Cậu, đem Kiêu ca bạc cho. Lý Đồng buông xuống chén chào hỏi một tiếng. Đồng Thành gật đầu quay người đi vào buồng trong. Qua không đến 3 phút, liền cầm lấy 10 chói á nguyên ra, đưa tay để lên bàn. Kiêu ca sững sờ, cũng được là 5 vạn a. Còn lại 5 vạn, là cá nhân ta đưa cho ngươi lộ phí. Lý Đồng cười đáp, đừng khách khí, cầm đi, ngươi đối ta tốt như vậy, để ta có chút bất an a. Kiêu ca cười một tiếng, đứng dậy tra ra 5 chói tiền mặt, trong tay ước lượng nói ra, ha ha. Tiểu huynh đệ, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng cái này 5 vạn là ta nên cầm, còn lại cái kia 5 vạn là ân tình. Tiền thứ này hoa đẹp, nhưng ân tình không ít trả. Ta nhàn tản đã quen. Không quen thiếu ai. À, lần sau gặp lại, ta mời ngươi ăn cơm. Lý Đồng sững sờ. Kiêu ca, ngươi cái này quá khách khí. Một người một cái tính cách mà thôi. Kiêu ca thăm dò yêu tiền. Hai tay theo thói quen cắm vào trong tay áo. Cứ như vậy, ta đi trước, ta đưa ngươi. Không cần, xuống lầu thang lầu ta nhớ được. Ha ha, Kiêu ca cười một tiếng. Quay người tiêu sái rời đi. Lý Đồng cùng Đồng Thành liếc nhau. Cũng không có cách nào lắc đầu. Ai, người này muốn lưu lại, là có thể làm đại sự. Lý Đồng than thở một tiếng. Đám này Lôi Tử đều tập quán lỗ mãng. Không phải tốt như vậy hợp nhất. Đồng Thành nhẹ giọng trấn an nói. Huống chi bọn hắn bình thường làm việc mà đều không có quy củ đã quen. Đột nhiên đi vào chúng ta chỗ này. Náo không tốt còn cho ngươi làm ra sự tình tới. Được a, đi cũng tốt. Khăng trên người sự tình trừ ra sao? Lý Đồng đổi chủ đề hỏi. Miệng hắn quá cứng rắn. Chết cũng không khai báo Phụng Bắc bên kia cho hắn cửa hàng hóa người. Đồng Thành cười nói ra. Nhưng chúng ta vận khí không tệ. Ta tại hắn trong điện thoại tìm được một chút tin tức. Quay đầu gọi người đi Phụng Bắc xác minh một cái. Liền có thể làm việc. Cái này đồ chó hoang. Đoạt chúng ta tại Phụng Bắc Đại Đan A. Lý Đồng cắm tay. Ánh mắt âm trầm nói ra. Đã tin tức đã làm ra tới. Còn lại xin ngài chỉ điểm. Ta rõ ràng. Đồng Thành nghe tiếng đứng lên. Người ăn một hồi. Ta hiện tại liền xuống đi xem một chút. Được. Lý Đồng gật đầu. 7-8 phút sau. Trong tầng hầm ngầm. Đồng Thành dẫn hai cái mã tử. Nghiêng đầu nhìn xem cả người là máu Khang Ca mắng. Ngươi nhìn ngươi cái này sợ bộ dáng. Lúc trước khuyên ngươi cùng chúng ta hùn vốn. Ngươi không phải không làm. Hiện tại tốt. Mệnh đều muốn không có. Khang Ca mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Miệng đầy hở mắng. Ta nhận. Nhưng các ngươi làm ta. Về sau. Ngươi đến để phòng điểm ta Đông Gia. Đông Gia. Ai vậy? Gọi nhưng có thể tiểu cô nương kia à? Đồng Thành cười một tiếng. Gác tay trêu chọc nói. Ha ha, được, ta nhớ kỹ. Chờ ta tìm một cơ hội trên giường phòng thủ nàng một cái. Đi em, Khang Ca trừng mắt hạt châu mắng. Đồng Thành nghiêng cái cổ. Cười hô, làm việc đi. Tiếng nói rơi. Đồng Thành sau lưng hai người túm ra đao. Cất bước muốn đi hướng Khang Ca. Tích linh linh. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Đám người sửng sốt một chút. Đồng Thành tiếp lên điện thoại. Uy, Thành ca sao? Ta là cung điện Bắc Kinh Ham Tiểu Văn. Cái nào Tiểu Văn? Ngươi quên ta rồi. Chính là ta cho Kiêu ca đưa tin tức. Các ngươi mới bắt lấy Khang. Đen áo rắc kít tuổi trẻ trong điện thoại giọng nói dồn dập nhắc nhở. À, ta đã biết. Đồng Thành ý bảo hai cái tiểu tử trước đừng nhúc nhích Khang ca. Cất bước đi ra trong phòng hỏi. Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Khang ca xảy ra chuyện sau. Phía trên gấp, bọn hắn giống như biết là các ngươi làm. Nữ nhân kia cũng không biết ở đâu làm ra tin tức. Đã để người hướng tập An Bắc đi. Đen áo rắc kít tuổi trẻ lời nói rất nhanh nhắc nhở. Bọn hắn người thật nhiều. Mà lại là chạy liều mạng đi. Ý của ta là, các ngươi tốt nhất trước tránh một chút. Tin tức là thật sao? Đồng Thành hỏi. Là thật, tốt, ta đã biết. Đồng Thành gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Văn. Không khách khí, Thành ca. Tốt, cứ như vậy. Hai người nói xong cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Nhà lầu đối diện không người ở lại trong sân. Tần Vũ giơ chân nhìn chăm chú lên đường cái đối diện. Liếm môi nói ra. Chuẩn bị cả đi. Thành này đến liều mạng. Tề Lân nhíu mày truy hỏi. Ngươi chiêu này hữu dụng không? Bọn hắn đắc thủ, khẳng định không cần thiết liều mạng. Tần Vũ kiên định nói ra, người khẳng định sẽ ra ngoài. Ngươi tin tưởng ta, P.S. Dạng sáng 3 chương, 8 điểm 4 chương. Hôm nay 7 chương đổi mới hoàn tất. Cầu phiếu đề cử, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.